Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Thánh Khư tập 194. Lúc bấy giờ ngay cả Sở Phong và Âu Dương Phong nghe được tin này đều lấy làm sợ hãi. La Thế Vinh lại dám làm như thế sao? Người này đủ độc ác thật. Âu Dương Phong và Sở Phong trao đổi. Sau đó hắn ta lại tỉnh ngộ. Không đúng, trong này có vấn đề lớn. Hắn cùng với Sở Phong rõ ràng thấy rõ. Chắc chắn là người này cấu kết với sinh vật thế giới này đang tiến hành giao dịch. Trong nháy mắt, Sở Phong và Âu Dương Phong nhìn về phía đám người Kim Lân, Thích Hoành, Anh Vô Địch, Nguyên Thế Thành. Chẳng lẽ những người này cùng nhau thỏa hiệp, cùng cấu kết với La Thế Vinh sao? Hai người bọn họ lại nhìn về phía đám người Tần Lạc Âm, Chu Tước Tiên Tử, Vũ Hóa Thần Thể, Đại Diễn Chiến Thể, Ánh Trích Tiên. Phát hiện những người này đều nhìn bọn họ chăm chăm. Vậy Sở Phong và Âu Dương Phong vào giữa, thái độ rất rõ ràng. Cả người và hắn là cùng một ruột, hay là bị hắn ta che mắt? Âu Dương Phong hoài nghi, hắn cảm thấy tình hình càng nghiêm trọng hơn. Sở Phong nghĩ ngợi nói, có chút mánh khóe là có thể che lấp sự thật. Ở trong linh hồn suy diễn ra thứ giả dối gì đó, ngay cả chính mình cũng có thể lường gạt, cả người cũng có thể trúng chiêu. Hắn thuộc loại bán lộ xuất gia, không phải tu hành từ nhỏ, bởi vậy sau khi có thể liên lạc với tinh không, hắn đã dùng hết trí óc điên cuồng bù lại những thứ khác nhau liên quan đến quá trình tiến hóa. Chú thích: bán lộ xuất gia nghĩa là nửa đường xuất gia, ý chỉ việc nửa đường mới chuyển sang việc khác nên không chuyên. Hết chú thích. Điều này cũng khiến cho hắn đọc được hàng loạt sách giải trí, hiểu biết không ít truyền thuyết ít ai biết đến. Hắn không phải chỉ nói thế, thật sự là có cổ pháp như vậy. Chẳng sợ việc siêu hồn, còn có thể lừa gạt quá khứ. Đặc biệt là La Thế Vinh dám làm như thế, dám chắc đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài, đúng là thực lực của người cấp bậc kim thân, hồn lực mạnh mẽ, sắp đặt rất tốt. Thi tộc Diêm Lạc lộ ra nụ cười nhạt nhạt mà nói, ồ, ít nhất là huynh chủ động để cho chúng ta sưu hồn, cũng đủ thẳng thắn thành thật. Còn ngươi và bá thần thể đây lại một mực từ chối, không chịu phối hợp. Ta cho rằng người muốn chứng minh trong sạch, điều kiện trước tiên phải đủ thẳng thắn trước, thả tinh thần chi quang ra để cho chúng ta thấy rõ. Đại diện chiến thể cũng nói, lẽ ra nên thẳng thắn thành khẩn một chút, sự việc quan trọng nên để cho bọn ta xem xét kỹ càng. Dựa vào cái gì? Sắc mặt của Âu Dương Phong trầm lắng như nước. Võ công thần thú của hắn, linh hồn cấp thần kỹ của hắn, đây đều là bí mật không thể truyền ra bên ngoài. Làm sao có thể cho người khác xem được? Ta nghĩ là Thế Vinh cho các người sưu hồn. Thần kỹ sâu trong tinh thần chi quang của hắn ta, ai dám khẳng định kinh văn hồ hấp pháp chưa từng được mở ra? Sở Phong cất giọng lạnh lùng. Đúng, có lão tổ cùng hỗn độn thiên thần thực hiện phong ấn, không thể lay động. Một khi phong ấn bị phá vỡ, vậy cơ thể và linh hồn đều bị hủy diệt. Đây là một bí mật lớn nhất của bộ tộc, để đảm bảo hồ hấp pháp cấp thần kỹ không bị tiết lộ, không truyền ra ngoài. Bộ tộc lớn sẽ thiết lập vùng cấm tinh thần. Sức mạnh trong lời nói sẽ làm linh hồn nổ tung, thật sự bỏ mạng. Mặc kệ như thế nào, đều có thể bảo đảm kinh văn trong tộc sẽ không bị truyền ra bên ngoài. Nói như vậy, Ngô Huynh và Âu Dương Huynh đều đã tán tu, không được trưởng bối trong gia tộc gia cố linh hồn, chưa từng phong ấn kinh văn vào thần kỹ sao? La Thế Vinh nở nụ cười, có chút hứng thú. Qua lời nói của hắn, đừng nói kẻ cơ hội như Diêm Lạc, đám người đại diện chiến thể, kể cả Kim Thần, Thích Hoành, Ánh Vô Địch, Nguyên Thế Thành, trong mắt đều có ánh sáng lóe lên. Bá thần thể, huyết mạch nhân vương, ở chỗ sâu trong linh hồn có nhiều bí mật. Nếu thật sự bị bọn họ hiểu rõ, điều tốt đẹp này quả thực không dám tưởng tượng ra. Điều này có thể nói quá động lòng người, có thể thăm dò ra bí mật từ trong linh hồn hai người này, so với cơ duyên trên trời đều phải rất lớn đấy. Ồ, hai vị, nếu các người không làm sai, thì hãy mở rộng linh hồn, cho các vị đạo hữu xem xét cẩn thận, chứng minh sự trong sạch của mình. La Thế Vinh nói, hắn ta cũng không vội ra tay ngay. Giờ phút này, đừng nói hơn 10 vị cường giả đứng đầu, chính những người khác cũng đều động lòng Rất nhiều người dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Sở Phong và Âu Dương Phong. Còn Góc tức giận, muốn trực tiếp cắn chết La Thế Vinh cùng những người này. Sở Phong nói, ta dám nói hắn giấu sự thật trong vùng linh hồn mà lão tổ thiên thần cùng thêm vào, cho nên các người không nhìn thấy bị hắn dùng thủ đoạn lừa gạt. Đại diện chiến thể sốt ruột nói, đừng nói những điều vô nghĩa, muốn tự chứng mình sạch sẽ thì để chúng ta sưu hồn, tất cả đều sẽ tìm ra manh mối. Đúng vậy, chỉ là một việc đơn giản thôi mà. La Thế Vinh mỉm cười, càng lộ ra sự bình thản và ung dung hơn. Hai mắt Sở Phong lạnh buốt, hắn đoán đối phương có thuận phong nhĩ thần kỹ, có thể nghe lén hắn cùng với con cóc đối thoại, có khi đã hiểu rõ thân phận bọn họ mới đúng. Vì vậy khăng khăng muốn sưu hồn, biết bọn họ nhất định sẽ không phối hợp. Cái gì? Gia và Sở Phong truyền tin cho các ngươi, gặp nguy hiểm đến tính mạng như vậy, đi ngang qua khu vực thú triều, vất vả mệt mỏi giết trở về. Các ngươi không báo đáp ơn nghĩa, còn nhằm vào như vậy, các ngươi cút cho đại gia. Ông Dương Phong nhìn chằm chằm đại diện chiến thể, năm người thi tộc Diêm Lạc, cho rằng những người này tiếp tay cho giặc, giận dữ tới mức muốn liều chết với La Thế Vinh. Thậm chí hắn nghi ngờ, những người này đã sớm cấu kết với La Thế Vinh, hiểu rõ sự thật. Giọng nói của Sở Phong đầy khí lạnh, cả người giữ nguyên sự bình tĩnh, không mang theo khói lửa mà nói. Đầu tiên ta muốn nói rõ, tra xét linh hồn ta, đây là nhục nhã và miệt thị chúng ta, không thể làm được. Tiếp theo ta muốn nói, ta không thẹn với lương tâm. Nói thật, vốn dĩ chúng ta còn trở lại nơi đây, chính là vì thông báo cho các ngươi, đừng bị La Thế Vinh bán đứng, muốn cứu phần lớn mọi người. Bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo các ngươi không tin tưởng, vậy thứ lỗi không thể đi chung đường. Trong lòng Sở Phong thản nhiên, không còn gì để nói. Hậu quả lớn nhất không phải là một trận chiến thôi sao? Lúc này, hắn cũng chẳng sợ ai. Bây giờ ta giữ thái độ trung lập, cần hai bên các ngươi tiến thêm một bước chứng minh bản thân. Ánh Vô Địch ở thời khắc quan trọng mở lời nói. Ánh Trích Tiền thì lại bổ sung. Tuy rằng phong thái tuyệt thế, tiền khí lượn lờ, nhưng lại rất có chủ kiến. Thân hình đang thướt tha, tinh thần nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định nói. Hai người các ngươi tốt nhất không được chống lại. Trước mắt để ta giam giữ hai người các ngươi một lát. Có đạo lý. Nguyên Thế Thành gật đầu, nhưng mà đại diện chiến thể và đám người thi tộc Diêm Lạc lắc đầu, tỏ vẻ phản đối. Là huynh đã muốn mở rộng thân hôn để chúng ta trả xét. Vì công bằng, nên Ngô Luân Hồi và Âu Dã cũng phải làm như vậy. Đúng thế, phải đảm bảo công bằng ngay thẳng thôi. Những người này một mực chắc chắn, không chịu buông lỏng tay một chút nào. Âu Dương Phong cắn răng, trong lòng toát ra một luồng khí lạnh. Hắn đã nếu để cho mấy người này sưu hồn, hơn phân nửa là sẽ ở trong lúc quan trọng, làm bị thương hai người một chút, không chết cũng sẽ bị thương nặng. La Thế Vinh dù bận vẫn thong dong nói, vấn đề lớn lắm sao? Thật ra các ngươi thật sự không cần sợ bị hô hấp kinh văn và thần kỹ lộ ra. Bởi vì khi trở về thế giới của chính chúng ta, trí nhớ đó sẽ không thể mang về. Tiền bối Đại Mộng Tịnh Thổ không phải đã nói rồi sao? Còn đợi bây giờ các vị đồng đạo thấy được một chút thần kỹ, bí mật linh hồn cũng có thể tăng thực lực cho tất cả chúng ta mà. Hắn nói như vậy càng làm cho người ta ngứa ngáy tâm can. Có cơ hội trực tiếp hiểu rõ tất cả bí mật linh hồn của bá thần thể và có được dòng máu nhân vương của Ngô Luân Hồi. Sở Phong càng lộ ra lạnh lùng nói, ta không muốn nói lời vô nghĩa, kế tiếp cho các người lựa chọn. Thật ra thực sự không có cùng lắm nhỉ. Một trận chiến là xong. Cho dù ta giết một số kẻ ghê tởm, kết quả khi trở về thế giới bình thường thì người cũng cùng ngây thơ không biết. Nói không chừng còn khom lưng quỳ gối với vương thể của ta, chủ động lừa kéo ta. Lại còn suy nghĩ đến ta nữa. Lớn mật. Diêm Lạc, đại diện chiến thể và một vài người lộ ra sát ý lạnh lẽo. Các vị không cần nói nữa, để ta bắt hắn đi. La Thế Vinh cười to, khá tự phụ, từng bước một đi tới phía trước. Trong lúc nhìn thoáng qua đám người Ánh Trích Tiên, thế bọn họ không tỏ vẻ gì, ý cười càng ngày càng đậm. Ngươi cảm thấy rằng ngươi thật sự là kim thân, thậm chí là kim thân cấp thiên tài, nên có thể giết chết ta sao? Ta thấy ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sở Phong không hề sợ hãi. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người nói, con người của ta rất an phận, điều nên nói, nên làm, đều đã nói đã làm. Tiếp theo, ai không tốt với ta, ai dám ra tay với ta, có lỗi với ta, ta sẽ ra tay giết kẻ đó. Oanh! Trong nháy mắt, thần hồn dao động dữ dội chấn động tại chỗ. Lúc này Tần Lạc Âm trong ngũ sắc hồn giáp, ở giữa đám sương mù kỳ quái. Tiểu đạo sĩ dùng hết khả năng để truyền âm với nàng nói, ác nương của ta, sao ngươi lại không ra tay cứu cha ta, đây là cha ruột ta đấy. Thế nhưng gã đã cố gắng hết sức, rất khó để truyền âm ra ngoài sương mù, nên trực tiếp nói hơn mười mấy lần. Trong nháy mắt, Tần Lạc Âm thật sự không thể tin vào tai mình. Nàng mơ hồ nghe được trong lời nói đứt quãng, nghe ra mấy từ cơ bản, trong lòng rung động vô cùng. Cha ruột à, ở đây à? Nàng ta suýt chút nữa kêu to. Tần Lạc Âm suýt nữa thét lên chói tai, quá đột ngột cũng quá bất ngờ. Đây đã ảo giác sao? Thế mà trong đám sương mù kia lại truyền ra thanh âm mơ hồ, muốn nàng đi cứu cha ruột của nó. Giờ phút này, Tần Lạc Âm bị sét đánh, ngoài mặt sốt sắng, trong lòng mềm nhũn. Cùng với đó là đầu óc ù lên, cơ thể giống như bị điện giật, run lên nhẹ nhẹ. Tin tức này quá bất ngờ, chấn động đến nàng rất lớn. Vì vô cùng khiếp sợ, đã khiến cho ngũ sắc hồn giáp của nàng ta tỏa sáng rực rỡ, rung lên leng keng. Gần đó một số người ngạc nhiên, đều nhìn về phía nàng. Mặc dù trong trạng thái linh thể, Tần Lạc Âm cũng cảm thấy hai má nóng lên, cảm giác giống như bí mật lớn nhất bị người ta biết rõ. Điều này càng làm cho lòng nàng bối rối hơn. Nàng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Trong đôi mắt xinh đẹp, có ánh sáng năm màu tỏa ra, quét khắp nơi đây. Nàng nhìn về phía giữa sân, Ngô Luân Hồi và Na Thế Vinh sắp xảy ra cuộc chiến lớn. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào. Trong lòng của nàng sợ hãi. Đây không phải Ngô Luân Hồi sao? Người từng cùng Sở Phong quyết chiến. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Hơn nữa có nhiều cảnh chiến đấu truyền ra, bằng chứng rất đầy đủ. Ngoài ra Sở Phong giết hại những anh hùng ngoài khu vực trái đất, Ngô Luân Hồi còn đang ở giữa tình không. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đây là hai người khác nhau. Nhưng mà không phải hắn còn có thể là ai? Sẽ không phải là La Thế Vinh đấy chứ? Vậy càng không thể nào. Bây giờ hắn không cần người nghĩ cách cứu giúp. Trong lòng Tần Lạc Âm rối loạn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía người đang cười ngoác miệng, ẩu dã. Là hắn sao? Lai lịch của người này kỳ quái. Nó là bá thần thể, con của quân đa cổ thánh lúc về ra. Nhưng điều này rất quỷ dị. Vì sao trước đây nàng chưa từng nghe qua? Trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Lạc Âm nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Âu Dã. Nhưng đây là một con thiên nga đen mà. Trên lưng còn đeo một cái mai rùa đen thui. Nhìn thế nào cũng không giống Sở Phong. Đến cuối cùng là ai? Âu Dương Phong cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại, thấy Tần Lạc Âm đang chăm chăm nhìn vào mình. Ánh mắt sáng rực và khác thường. Luồng sáng năm màu khiến hắn ta kinh ngạc. Hắn ta lập tức trùng mình. Người con gái này nhìn ra cái gì rồi? Hắn vì muốn che giấu, đàng hoàng lên tiếng. Bổn vương đẹp trai phong độ, phong lưu phóng khoáng, khiến cho mỹ nhân trên thiên hạ phải khom lưng. Tần Lạc Âm muốn dùng bột kiếm chém nát chuyện xưa, chém hết cả quỳ ngà thể đang ở trong trạng thái tự luyến kia. Cùng lúc đó, nàng càng thấy nghi ngờ, nói chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy, đúng là có chút giống Sở Phong. Nếu so sánh mà nói, Ngô Luân Hồi kia ôn hòa như ngọc, cả người phong độ, chỉ có bộ dạng của một thiếu niên đẹp đẽ, không lắm điều như vậy, cũng không có điệu bộ hèn hạ như kia. Ở trong vũ trụ, có một pháp môn biến hóa đã thất truyền từ lâu, được gọi là thần hình thuật. Trong thời gian ngắn cả linh hồn cũng có thể biến đổi. Chẳng lẽ Sở Phong tiến vào đại mộng tịnh thổ như thế, hóa thần thành bá thần thể? Tần Lạc Âm có hơi rối loạn, suy nghĩ miên man. Giữa đám sương mù kia, tiểu đạo sĩ tốn hết bản nguyên chi lực bẩm sinh, cuối cùng khó khăn tìm được chút tinh thần lực yếu ớt. Vừa lúc theo cảm nhận của Tần Lạc Âm mà nhìn Âu Dương Phong. Trong nháy mắt, tiểu đạo sĩ thiếu chút nữa khóc to lên. Đây là phụ thân á hả? Đây là chủng tộc gì thế? Thiên nga đen trong truyền thuyết còn có cả một cái mai rùa với màu đen như mực à? Vẻ ngoài thứ này thật đáng sợ. U là trời! Hắn thật sự đang khóc hu hu. Nếu đây là cha ruột, Vậy sau khi hắn lớn lên chắc chắn cũng sẽ dựa theo đây mà tiến hóa. Bộ dạng như thế này, vậy thật đúng là bi kịch đời người. Không đúng, ta và hắn không hề có cảm ứng cộng hưởng. Tiểu đạo sĩ đang khóc lắc lắc đầu rất nhanh, lập tức phấn khởi hơn nhiều. Bình tĩnh một lát, Tần Lạc Âm khôi phục lại tâm tính. Trong phút chốc, nàng lật lại tất cả phán đoán vừa rồi. Nếu trong lòng của nàng không loạn, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng một chút. Ngột luân hồi và bá thần thể, nếu có vấn đề như vậy, chẳng lẽ một người đúng là Sở Phong, còn một người chính là thần thú trên trái đất? Không thể không nói, Tần Lạc Âm vô cùng nhạy bén. Sau khi tâm tính khôi phục bình thường, trực tiếp phán đoán ra kết quả đúng nhất, hiểu rõ bản chất vấn đề. Từ khi có vướng mắc không thể giải thích được với Sở Phong, nàng ta đã đi sâu tìm hiểu đám người trên trái đất, để tâm hơn nhiều so với mọi người trên đại mộng tịnh thổ rộng lớn. Cho nên sau khi suy nghĩ của nàng sáng suốt lại, thì vô cùng nghi ngờ. Bá thần thể chính là Âu Dương Phong, càng nhìn càng giống. Hai mắt người này luôn liếc xéo mà nhìn người ta. Như vậy, người hợp sức với bá thần thể thật sự cũng không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn là Sở Phong. Ngô Luân Hồi, Sở Phong. Tần Lạc Âm thừa hơi tốn sức, suýt nữa thì phát điên. Đại mộng tịnh thổ đã làm gì thế này? Để hai người này trở thành khách quý, đưa cho tấm thiệp vàng kim mời về. Tự nhiên lại là hai tên vô lại này. Nếu điều này truyền ra ngoài, ở trên khắp vũ trụ, hơn một nửa đại mộng tịnh thổ sẽ trở thành trò cười, bị rất nhiều người chế giễu. Cốt linh, tuổi tác bọn họ không khớp. Nhất định là bởi vì có thuốc, thần trên trái đất, bọn họ ăn vào mới như vậy. Sau khi Tần Lạc Âm đoán được là ai, thì đủ thứ kỳ lạ và bao nhiêu khó hiểu trong lòng, nháy mắt đều sáng tỏ, nhìn rõ được sự cốt lõi. Lúc này tiểu đạo sĩ lại sử dụng bản quyền chỉ lực bẩm sinh, vất vả lấy ra một sợi thần thức. Nhìn kỹ phụ thần thật sự của gã ta, rốt cuộc có bộ dạng gì? Cuối cùng gã theo quỹ đạo tinh thần của Tần Lạc Âm nhìn trộm hình dáng. Trong nháy mắt công hưởng bẩm sinh, công hưởng linh hồn, gã biết đây là cha ruột gã, không sai. Sau đó gã nhìn chằm chằm bóng dáng này, có chút hoài nghi. Phụ thân này có mơ hồ để lộ ra một sợi bản nguyên có chút quen thuộc nha, giống như đã gặp ở nơi nào. Cái gọi là một sợi bản nguyên này, linh hồn vượt trội, chỉ có trực giác mới cảm ứng được. Quái nhở, giống như ta đã từng gặp hắn vậy. Ánh mắt của tiểu đạo sĩ trừng lên, cố gắng nhớ lại. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong chớp mắt. Giờ phút này tất cả mọi người đều lùi lại, rời khỏi khoảng đất ở giữa, để cho Ngô Luân Hồi và La Thế Vinh một chiến trường rộng lớn. Nếu là mấy ngày trước, Sở Phong đối mặt với sứ giả cấp bậc kim thần của Hỗn Độn Thiên Thần Cung, lựa chọn đầu tiên chính là rút lui, sẽ không tranh giành vì thể diện. Dù sao, đây cũng là tinh anh có thể tàn phá vũ trụ trong hỗn độn. Cảnh giới của con người ở nơi này cao hơn hắn không ít, dám chắc sẽ tạo nên mối đe dọa rất lớn. Đây không phải là người tiến hóa bình thường. Nhưng mà bây giờ hắn không sợ hãi. Bỏ công trong vài ngày như vậy, hắn và Âu Dương Phong lợi dụng dị thuật để tu hành, gặt hái được rất nhiều. Trong nguyên hung thú xảy ra thú triều, hàng nghìn quân binh cùng nhau xông lên, hướng ra ngoài mà chạy trốn. Dọc đường có rất nhiều loài vật hung dữ. Sở Phong và Âu Dương Phong cùng nhau tìm kiếm, đến gần biên giới cao nguyên, nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm. Mấy ngày này tinh thần thể của bọn họ ngừng tụ không ít. Quan trọng nhất là từng chút dương khí đã tăng lên. Có lẽ số lượng gom lại cũng không quá đáng sợ, nhưng chất lượng thay đổi lại không tầm thường. Là Thế Vinh rất ung dung, từ đầu đến cuối trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ta đi thong thả tới gần, từng bước chân cũng không khác gì phong thái cơ thể. Đôi chân hắn từ từ nhấc lên, nhìn xuống Sở Phong từ trên cao, khóe miệng chứa vài phần cay nghiệt. Ngô Luân Hồi, không phải ta chưa nói tới ngươi. Nếu như ngươi chờ ta tự mình ra tay giết ngươi, thì thật không sáng suốt. Hắn ta khá chắc chắn có thể trấn áp thiếu niên này, không có chuyện gì ngoài ý muốn. Hay là người dối trá với ta, nếu không biết chính là tàn phế. Lời nói của Sở Phong ngắn gọn, nhưng hắn cũng không vội ra tay, cứ thản nhiên mà nhìn hắn ta như vậy. Cho dù ta và ngươi có trình độ ngang nhau, ngươi cũng nhìn không đủ xa. Trong vũ trụ hỗn độn tràn ngập dương khí, loại âm hồn kém xa như ngươi sao chống cự được? Hơn nữa, cảnh giới giữa ta và ngươi chênh lệch một khoảng lớn. Những lời này là Thê Vinh không nói ra trước mặt mọi người, tránh cho nhiều người tức giận. Hắn ta chỉ ngưng tụ ra một chùm ánh sáng tinh thần, thẳng thắn hướng đến trái tim Sở Phong với bộ dạng tự tin. Đây chính là thực lực thật sự của hắn. Trong hỗn độn có dương khí, có những thứ không có ở trong vũ trụ của Sở Phong, có thể bồi bổ thân thể và tinh thần, làm cho dương khí trong cơ thể chảy xuôi từng chút một. Tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng mà chỉ cần có một phần như vậy là có thể cải thiện về mặt chất lượng cho trạng thái linh hồn của bản thân. Nói cho cùng, vũ trụ nơi người sống chỉ là một phần âm phủ. Cái gọi là âm phủ cũng chỉ có quỷ hồn mà thôi. Sao có thể so với ta? Thiên tài các ngươi, cho dù là có tinh thần lực ngang với ta, thế nhưng về chất lượng cũng sẽ có chênh lệch. Ở trước mặt chúng ta, loại người như các ngươi chắc chắn cũng là thiên tài. Hắn vẫn truyền âm như trước. Tiếng cười này là châm biếm, khinh miệt và kiêu căng. Rõ ràng là cố ý muốn kích động Sở Phong. Sở Phong chẳng thèm nói gì, chỉ ngoắc tay với hắn ta, nhìn vô cùng không đứng đắn. Một chàng trai đẹp vậy lại liếc xéo sứ giả tinh anh đến từ hỗn độn thiên thần cung. Phong thái này làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Thật đúng là kiêu ngạo nha, cứ cho là có được dòng máu nhân vương thì được tự kiêu như vậy. Để xem khi bị Đào Huỳnh tát cho một tát, lăn ra đất trong nháy mắt, hắn còn có thể như vậy hay không? Thi tộc Diêm Lạc đúng lúc chen miệng bỏ thêm một mồi lửa. Người không phục cũng có thể tới đây. Một mình ta đánh hai người các ngươi. Sở Phong dừng dừng liếc mắt nhìn gã, bộ dạng không thèm để mắt đến. Ồ, liều lĩnh đến mức này à, cái chết không còn xa nữa. Đại diện chiến thể lại nói. Âu Dương Phong giận dữ đáp. Hai người các ngươi định vảnh mông trạo oai đến mức nào? Rõ ràng là đồng bọn với La Thế Vinh. Hay là nên nói là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh nên các người cố tình như thế. Mong rằng nhân vật lợi hại chết càng nhiều càng tốt. Lòng dạ ác độc, còn không khoan dung với kẻ yếu. Đúng là cháu trai ta. Lên, đại gia Âu Dã của người ngứa tay, đến đây, bản thần vương chấp cả nhà các ngươi. Hắn ta vừa hô to lại vừa liếc xéo hai người, suýt chút nữa nhổ cả nước miếng. Âm! Cách đó không xa, trận chiến của La Thê Vinh và Sở Phong bùng nổ. Tinh thần lực sôi sùng sục, chùm sáng tinh hồn sao động sắc rỡ. Trong nháy mắt, hai người cách một khoảng mà hắn bắn phá rất kịch liệt. Bọn họ đều không thể dễ dàng đến gần, chỉ có thể dùng ma thuật tấn công từ xa. Trong trận chiến vô cùng dữ dội, La Thê Vinh vẫn còn âm thầm quấy rối Sở Phong. Ngô Luân Hồi, người nghĩ dòng máu nhân vương của ngươi là gì? Còn tưởng rằng đang ở thời kỳ cổ xưa kia sao? Còn có nhân tộc ra lệnh cho vạn tộc à? Hôm nay hỗn độn thiên thần cung ta muốn cho ngươi hiểu được. Ngươi chính là người, thiên thần mới thật sự là thần. Ngồi ở trên cao nhìn xuống các người đấy. Tất nhiên, ngoài mặt thì lời nói của hắn ta rất hợp tình hợp lý quát. Ngô Luân Hồi, tên phản nghịch nhà ngươi, phải đứng bản ứng chúng ta bán đứng như vậy. Bây giờ còn khăng khăng không nhận, ta sẽ hạ gục ngươi ngay bây giờ. Hắn nói thầm một kiểu, nói ra ngoài một kiểu, ra vẻ đạo mạo, khiến cho Sở Phong gai mắt và chán ghét đến cực điểm. Lại nhại cái quái gì chứ? Ta liền nghiền ngươi thành vụn. Sở Phong lạnh lùng đáp lại. Hắn hiểu được lúc này, hai bên đều là tinh thần thể. Sự lại nhại của đối phương cũng là một loại công kích tinh thần, cũng làm cho hao mòn hồn lực của hắn. Đây là âm nhu công sát thuật. Bùm! Cả người Sở Phong phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, một chùm sáng đỏ thẫm bay lên. Đây chính là tinh thần công sát thuật của Sở Phong. Chiêu thức vừa mới lĩnh hội được ở Sĩ Hoàng Thành, khí thế lạ thường. La Thê Vinh ngạc nhiên, cảnh tượng hắn ta áp chế còn chưa xảy ra, mà tinh thần chi quang của đối phương tự nhiên lại mãnh liệt như thế, cản trở sức tấn công mạnh mẽ bởi kim thân của hắn. Hơn nữa hắn ta càng sửng sốt. Trong tinh thần lực của Sở Phong rõ ràng mang theo từng đợt dương khí nhẹ nhẹ, không phải âm hồn thuần túy. Điều này làm cho hắn ta nhíu mày. Với lại chùm sáng đỏ sẫm bay tới cùng rất nhanh và ngang ngược. La Thế Vinh bỗng kêu lên, bởi vì hồn lực của hắn đột nhiên giống như bị một thanh trường kiếm xuyên thấu, phát ra tiếng loẹt xoẹt, sương khói bốc lên. Đây chính là bị thương rồi. Sao có thể chứ? Hắn chấn động, điều động hồn lực toàn thân trong nháy mắt. Tinh thần thể bùng lên ánh sáng rực rỡ, nghênh chiến Sở Phong. Xoẹt! Lại là một chùm sáng màu đỏ. Sở Phong lại thúc giục tinh thần công sát thuật, đánh cho La Thế Vinh lảo đảo. Cả người bốc lên làn khói nhẹ như bị lửa thần thiểu đốt. Âm! Cùng lúc đó, linh thể của Sở Phong phóng tới. Hô hấp pháp của Phượng Hoàng tộc đang xoay chuyển. Ánh sáng phụt lên, dương khí hừng hực. Sau đó hắn lại khởi động thần kỹ Đại Nhật Như Lai quyền. Đây là một loại quyền pháp làm cho dương khí càng thêm lớn mạnh. Beng! Một quyền này của Sở Phong đánh vào cánh tay đang đỡ đòn của La Thế Vinh. Nó phá vỡ phòng ngự, trực tiếp đánh xuyên vào trong, đập thẳng vào mặt hắn ta. Hắn không kìm được ngửa đầu lên, mũi và miệng đều chảy rất nhiều dòng chất màu vàng. Đó là tinh thần lực đang tan dần đi, biểu hiện của việc hồn thể bị thương nặng. Hỗn độn thiên thần cùng chó má nào đó, muốn nhìn xuống huyết mạch nhân vương, nằm mơ đi chứ nhỉ? Sở Phong rít lên, nắm tay càng siết chặt hơn, đánh mạnh về phía trước. Cùng lúc ấy giữa đôi mày hắn sáng lên, lần nữa sử dụng tinh thần công sát thuật. Vì thế trong lúc mơ hồ, lại thêm một cái chuông nhỏ màu đen hiện lên. Bất kể là tinh anh của hỗn độn thiên thần cung hay là đại cao thủ cấp kim thần tiêu chuẩn thì giờ Sở Phong cũng không sợ hãi chút nào. Giữa đôi chân mày hiện lên ánh đỏ sắc bén, cùng lúc khởi động cái chuông nhỏ màu đen trực tiếp giết La Thế Vinh. Không cần phải giữ lại đòn sát thủ, dù sao đối phương cũng chẳng phải người đường thiện gì, càng không phải là kẻ yếu. Nếu như đờ là, rất có thể sẽ bị giết ngược lại. Bong! Tiếng chuông từ từ vang lên, hết như là tiếng đại đạo thần trung vang dội. Từ thời kỳ hồng hoang xuyên qua thời gian và không gian, đi qua địa cầu mênh mông thời cổ đại xuất hiện trên thế giới này. Chỉ có một hồi chuông vậy thôi, năng lượng vầu đen gợn sóng dao động. Rất nhiều người ở gần đều hô to thành tiếng. Dù cho cách đó đã rất xa, nhưng vẫn bị tác động đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn rối loạn kịch liệt. Rất nhiều người suýt nữa bị phân thành hàng trăm mảnh. Vèo vèo vèo. Một đám người bay lên trời, tất cả đều muốn trốn ra ngoài. Bọn họ đã biết được sự đáng sợ của Ngô Luân Hồi, người có dòng máu nhân vương. Công kích như vậy, thật sự không cần để ý số người mà chĩa mũi nhọn vào tất cả. Vừa rồi nếu bọn họ ở trung tâm chiến trường thì sẽ gặp phiền phức lớn. Hơn một nửa đều sẽ bị sự rung động của sóng âm làm cho linh hồn hóa thành từng mảnh. Tất cả mọi người hướng mắt quan sát, nhìn chằm chằm vào giữa chiến trường. Phía là Thê Vinh, người đang đứng đầu sóng ngọn gió. Từng đợt sóng màu đen dập dờn ở nơi đây, nhưng quả thật là hiền hòa, thế nhưng lại tạo ra hiệu quả rất đáng sợ. Cả người La Thế Vinh bốc lên khói đen, linh hồn đã bị thiểu đốt, gần như cũng bị xé rách. Một vài phần trên tinh thể của hắn ta sau khi bị sóng âm bao phủ cũng nứt nẻ, chuẩn bị nổ tung. Sao lại như thế? Một vài người giật mình hô to, vậy mà người tiến hóa cấp kim thần tiêu chuẩn lại bị Sở Phong trấn áp, gặp nguy hiểm đến tính mạng. La Thế Vinh rống to, hắn ta thật sự khiếp sợ. Bản thân tu hành đã 40 mấy năm, coi như là người tiến hóa cấp thiên tài hiếm có, thế nhưng bây giờ lại bị một tên oát con khiến cho bị thương nặng, hơn nữa còn suýt chút nữa bị đánh chết. Thùng thùng thùng. Và lúc này tiếng trống trong cơ thể La Thế Vinh chấn động, như vị thần nào đó ở thời kỳ thần linh sống lại, nổi trống kêu gọi khiến cho người ta khiếp đảm. Từng luồng ánh sáng màu tím lao ra khỏi người hắn ta. Rõ ràng, hắn cũng có một vũ khí tinh thần khó đoán để giữ lại đỉnh thể cho mình. Nếu như không, có thể đã bị hồn chung của Sở Phong nghiền nát. Oanh! Giây phút cuối cùng, một cái trống nhỏ màu tím tràn đầy năng lượng lượn lờ trong xương, hiện ra từ trong thân thể hắn ta, trấn áp trước người, ngăn chiếc chuông kia lại. Giết! Quanh người Sở Phong phát sáng, tinh thần lực hùng hậu, linh thể được tạo thành cũng cực kỳ lớn mạnh. Đột nhiên sau một tiếng quát lớn, năng lượng sinh ra càng thêm mạnh mẽ, khiến cho miệng chuông màu đen rung lắc mãnh liệt. Lại là một tiếng chuông vang, ánh sáng đen tỏa ra, tiếng chuông hóa thành gợn sóng càn quét phía trước mặt. là thấy Vinh nghẹn đắng. Lúc này mà đánh nhau, đương nhiên hắn ta sẽ vô cùng bị động. Tiếng chuồng rùng động, thân thể hắn lại nương theo đó mà run rẩy dữ dội. Cái trống nhỏ ở trước người hắn ta sáng lên, bùng nổ mạnh mẽ. Từng luồng ánh sáng lao ra, chống lại tiếng chuông. Ngay cả giữa hai hồn khí, ánh sáng đen tuyền và áng mây màu tím cùng nhau nở rộ, và chạm kịch liệt như là sóng biển, làm những tảng đá sụp đổ chẳng còn lại gì. Trong chốc lát, mọi người xung quanh nhìn nhau hoảng sợ. Lúc này mới so đấu với nhau. Đáng sợ như vậy, ai cũng cảm nhận được quyết đấu thế này là nguy hiểm nhất. Chuẩn bị không tốt một chút, sẽ có một bên lập tức bị giết hại. Khởi đầu chính là đòn sát thủ. Tiếng chuông không dứt, miệng chuông đen xì đang to ra, cao hơn nửa người. Mà cái trống màu tím cũng tăng kích cỡ. Từng chùm ánh sáng bắn vụt đến. Oanh! Sở Phong đột nhiên di chuyển vọt tới, đá một cước lên thần chuông. Cái chuông lớn nổ vang, giống như muốn gột rửa thế giới. Năng lượng tinh thần này đánh sâu vào hồn phách con người thì vô cùng đáng sợ. Là Thế Vinh liên tục kêu gào, thân thể lảo đảo, cả người lại tỏa ra khói đen, kết quả của linh hồn bị thiêu đốt mang đến. Hắn rất khiếp sợ, hồn cổ này vẫn không phòng được chiếc chuông kia. Sở Phong thúc giục chuông lớn tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như hồn chung bá đạo như vậy, có thể nghiền nát linh thể, hắn cũng không muốn hao phí thủ đoạn khác, trực tiếp để chuồng tiến lên. Oanh! Nửa thân chuồng sáng lên, ánh sáng màu đen ập tới, mang theo dương khí nồng đậm. So với dương khí của Sở Phong thì dày đặc hơn rất nhiều, đập mạnh vào hồn cổ. Bùm! Hồn cổ màu tím chấn động, nứt ra ánh sáng chói mắt mà vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục bay ra bên ngoài. Cả người La Thế Vinh đầy khói, giống như một hình nộm bị ngọn lửa đốt cháy đen gì. Hắn ta khàn giọng gào thét, ánh mắt u ám vô cùng. Kết quả cuộc chiến đã khiến hắn ta nhục nhã. Lục Trương nói cho mạnh miệng, kết quả tự mình lại quá thảm hại như vậy, liền tiếp bị thương nặng đến thế. Bản thân của hắn ta cũng không ngờ được chuyện này lại diễn ra trên người của mình. Lúc này thì Sở Phong phát động chuồng lớn bay lên trời, vụt về phía trước. Chính là lúc này đây, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt là Thế Vinh chợt lóe, xoẹt. Trong một thoáng, ánh vàng chói mắt bùng lên. Đó là một hồn đao thích linh bay tới, chém về phía Sở Phong, tập kích rất đáng sợ. Tất cả mọi người cảm nhận được, hắn ta đang ở thế bất lợi khi rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Tình huống cũng không tốt, thế nhưng lại không đoán được. Thế mà hắn còn có một hồn khí, đứng trước tình trạng thảm hại như vậy mà vẫn không sử dụng. Bây giờ mới đột nhiên chống cự. Không ngờ hắn ta suy tính chuyện này, một kích đánh nát linh thể của Sở Phong. Bùm! Thần chuông đớn đen tuyền cộng hưởng theo nhịp thở của Sở Phong, lập tức vọt qua, che chở trước người hắn, như một giấc mơ không ngờ tới. Nó đột ngột hiện ra phía trước hồn đao. Trong nháy mắt, những cột tia lửa văng ra khắp nơi. Hồn lực kích động giữa hai hồn khí bùng lên cảnh tượng rực rỡ. Sở Phong càng thêm mạnh mẽ, đột nhiên mở linh thể ra, dùng một hồn khí trấn áp cả hai hồn khí của đối phương. Bản thân lại phát động đại nhật như lai quyền vọt tới giết người. Đằng xa rất nhiều người ngạc nhiên, sự việc này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ. Cứ tưởng rằng La Thế Vinh sẽ áp chế Ngô Luân Hồi, dù sao cảnh giới hai người này chênh lệch rất lớn. Ai mà ngờ tới lại là Sở Phong liên tiếp đánh về phía trước. Hồ hấp pháp của Phượng Hoàng tộc phối hợp với Đại Nhật Như Lai Quyền, còn có tinh thần công sát thuật. Giữa đôi chân mày của Sở Phong và quyền ấn cùng nhau sáng lên, dũng mãnh không thể chống đỡ. Giữa đôi chân mày phát ra chùm sáng đỏ thẫm, xuyên đã xuyên thủng linh thể của La Thế Vinh. Đợt tấn công tuyệt vời như vậy đe dọa vô cùng lớn. Loạt xoạt, trong tích tắc, giữa trán La Thế Vinh bắn ra một luồng năng lượng mịt mờ, hóa thành roi thần, ánh chớp bắn ra bốn phía chấn động đùng đùng. Lão tổ tông của Hỗn Độn Thiên Thần Cung đã củng cố phong ấn cho từng đệ tử, tránh cho tuyệt học tối cao bị truyền ra ngoài. Đặc biệt còn phá lệ chiếu cố với một số đệ tử tinh anh. Vào thời khắc quan trọng, có thể mượn sức mạnh phong ấn này để hình thành hồn khí. Roi thần vô cùng lớn mạnh, khiến cho hồn quang của Sở Phong bị đánh tan, đẩy lùi ra ngoài. Tất nhiên roi thần này cũng không quá mạnh. Nếu không với tinh thần chi quang của La Thế Vinh, hắn ta sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng, nó sẽ trở thành đòn sát thủ với hắn ta. Ngô Luân Hồi, người thật sự làm ta không ngờ được, thế mà dồn ép ta phải sử dụng đá thần tiên, đi chết đi cho ta. Thanh âm của La Thế Vinh rất lạnh lùng, điều động năng lượng cổ xưa trong cơ thể. Trên tay hắn ta biến ra một cái roi thần xám xịt có tên là đá thần tiên. Bởi vì tinh thần thể rất nhạy cảm với sấm chớp, nếu sấm chớp quá mạnh có thể làm chấn động đến âm hồn. Cho nên roi thần có sấm chớp bao quanh này mới gọi là đá thần tiên. Sở Phong nghiêm túc đứng lên, xoạt một tiếng, thu hồi cái chuông màu đen để nó lơ lửng trên đầu, để ánh sáng năng lượng màu đen và dương khí nồng đậm từ từ chìm xuống. Nên giải quyết ngươi rồi, ta rất có trách nhiệm với lời nói của mình. Ngươi chính là người sao? Sao có thể so sánh với thiên thần được? Hôm nay ta lấy danh nghĩa thiên thần tộc áp chế âm hồn của ngươi, thứ gọi là dòng máu nhân vương kia. Là Thế Vinh cầm đả thần tiên trong tay, hơi thở đột ngột căng thẳng, so với lúc nãy lớn mạnh hơn nhiều. Ánh chớp trong tay bao bọc có uy hiếp đến linh thể rất lớn. Bớt nói nhảm đi, ta nói rồi, ngươi giả dối với ta không chết cũng tàn phế, ngươi cũng không ngoại lệ đâu, lăn tới đây đi. Sở Phong quát lớn, chủ động tiến công, xoạt xoạt. Đạt thần tiên xám xịt trong tay La Thế Vinh đột nhiên bùng nổ sấm chớp, vụt về phía Sở Phong, khí thế rất lớn. Thần chuông màu đen mạnh mẽ chấn động tạo ra gợn sóng rất lớn, ngăn chặn một kích này. Không thể không nói, đạt thần tiên thực sự ghê gớm, làm cho thân chuông cao gấp đôi người thường run rẩy dữ dội. Thế nhưng sắc mặt La Thế Vinh cũng hơi khó chịu. Đạt thần tiên được lão tổ tông của thiên thần cung tự mình ngưng tụ những bùa chú có quy luật, phong ấn trong hồn phách của hắn ta. Thế nhưng vẫn đánh không nứt được hồn chung, thật đáng sợ. Giết! La Thế Vinh phát động hồn cổ màu tím, hồn đao màu vàng kim, đạt thần tiên xám xịt. Ba thứ hợp lại với nhau, hy vọng có thể đánh tan hồn chung màu đen, cũng vì thế mà tranh đấu. Nhưng mà, giữa sự đối kháng kịch liệt, trong tiếng chuông vang rồi, hắn lại không thể phá vỡ được. Vậy dựa vào thực lực của mình đi. Vẻ mặt của La Thế Vinh u ám, bộ ba hồn khí của hắn và huyền phủ ở trên đỉnh đầu tấn công về phía trước. Mà hắn cũng đang tự mình bước về phía Sở Phong. Ngô Luân Hồi, hiện giờ chúng ta đã giằng co hồn khí, khó phần cao thấp, vậy ta với ngươi so thực lực, để ta xem ngươi làm sao mà có thể sống sót đây. Là Thế Vinh trầm giọng nói, thực lực cấp bậc kim thần vẫn không thể nghi ngờ, càng người bộc phát ra từng luồng năng lượng xám xịt, hơi thở mạnh mẽ lạ thường. Một đám người xen lẫn đó sợ hãi, lùi một chút rồi lại một chút. Người nói cái rắm gì, lấy danh nghĩa hỗn độn thiên thần cung để làm việc, tự cho mình là đời sau của thần linh. Đó là uy danh của tổ tông ngươi, không phải của ngươi. Hôm nay ta đánh ngươi tới khi nào hoài nghi về cuộc sống thì thôi. Sở Phong gầm lên một tiếng, chủ động tấn công về phía trước. Ngoài ra ta hiểu lời ngươi nói, từ xưa tới nay, tổ tiên có lòng dòng máu nhân vương hình như đã từng áp chế hỗn độn thiên thần cung, cho nên các ngươi mới không phục, có căm hận hả? Sở Phong nói ra suy đoán to gan này, sau đó lại nói, hôm nay cùng biểu diễn lại một lần đi. Hai người đều bùng nổ, quyền ấn như cầu vông, trường đao chói mắt xẹt qua bầu trời. Ở trên đầu bọn họ, bốn hồn khí giằng co, một hồn chuông ngăn cản cả hồn cổ, đả thần điên và hồn đao, nhưng vẫn không chịu yếu thế. Trong lòng Sở Phong vui sướng, đây là binh khí hình thành nơi trần gian, sau này nói không chừng tiến hóa, rốt cuộc có thể lớn mạnh đến mức nào. Phía dưới hồn khí, hai người đánh nhau dữ dội. La Thế Vinh thật sự mạnh mẽ, giống to một tiếng, hồn lực mênh mông, tinh thần chi quang nở rộ, chiếu sáng khắp nơi đây, suýt chút nữa khiến cho sấm sét nổ ngang đỉnh núi. Rất tốt, bọn họ đã lùi ra đủ xa từ lâu, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp họa lớn đấy. Cách đó không xa, một ngọn núi đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất dưới một trường của La Thế Vinh. Hồn lực công kích vật thể cũng có thể đáng sợ như vậy. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ. Sắc mặt của Sở Phong nặng nề, nhưng cũng không sợ hãi.

ngăn chặn một kích này không thể không nói. Đạt thần tiên thực sự ghê gớm, làm cho thân chuông cao gấp đôi người thường run rẩy dữ dội. Thế nhưng sắc mặt Lạc Thế Vinh cũng hơi khó chịu. Đạt thần tiên được lão tổ tông của Thiên Thần Cung tự mình ngưng tụ những bùa chú có quy luật, phong ấn trong hồn phách của hắn ta. Thế nhưng vẫn đánh không nứt được hồn trung, thật đáng sợ. Lạc Thế Vinh phát động hồn cổ màu tím, hồn đao màu vàng kim, đạt thần tiên xám xịt. Ba thứ hợp lại với hy vọng có thể đánh tan hồn trung màu đen, cũng vì thế mà tranh đấu. Nhưng mà giữa sự đối kháng kịch liệt, trong tiếng chuông vang rồi, hắn ta lại không thể phá vỡ. Vậy dựa vào thực lực của mình đi. Vẻ mặt của Lạc Thế Vinh u ám. Bộ ba hồn khí của hắn là huyền phù ở trên đỉnh đầu tấn công về phía trước. Mà hắn cũng đang tự mình bước về phía Sở Phong. Ngô Luân Hồi, hiện giờ chúng ta đang giằng co hồn khí, khó phân cao thấp. Vậy ta và ngươi so thực lực, ta xem ngươi làm sao để sống sót nào. Lạc Thế Vinh trầm giọng nói. Thực lực cấp bậc kim thần vẫn không thể nghi ngờ. Cả người bộc phát ra từng luồng năng lượng xám xịt, hơi thở mạnh mẽ lạ thường. Một đám người xem gần đó sợ hãi, lùi một chút rồi lại một chút. Người nói cái rắm gì? Lấy danh nghĩa hỗn độn Thiên Thần Cung để mà làm việc, tự cho mình là đời sau của thần linh. Đó là uy danh của tổ tông ngươi, không phải của ngươi. Hôm nay ta đánh ngươi tới khi nào hoài nghi về cuộc sống thì thôi. Sở Phong gầm một tiếng, chủ động tấn công về phía trước. Ngoài ra, ta hiểu lời ngươi nói. Từ xưa tới nay tổ tiên có dòng máu nhân vương, hình như đã từng áp chế hỗn độn Thiên Thần Cung, cho nên các ngươi mới không phục, có căm hận hả? Sở Phong nói ra suy đoán to gan này, sau đó lại nói, hôm nay cùng biểu diễn một lần đi. Oanh một tiếng, Phượng Hoàng va chạm ảo ảnh thiên thần, ánh sáng chói mắt, giống như lửa trời diệt thế thiêu đốt nơi đây. Hỗn độn Thiên Thần Cung gì chứ? Chỉ có một việc như vậy, đi chết đi cho ta, ta cho ngươi tàn phế. Cả người Sở Phong sáng lên, khởi động bất tử điều hô hấp pháp. Khắp cơ thể đều là ánh sáng chói lọi, bay lượn trên không trung. Chiêu thức liên tục gia tăng uy thế, tấn công Lạc Thế Vinh, đẩy hắn ta vào thế yếu. Nhất là thời điểm cuối cùng, hô hấp pháp của hắn biến hóa, đổi thành đạo dẫn hô hấp pháp. Đây cũng là pháp thuật của trần gian. Oanh! Cùng với đại nhật Như Lai quyền, tất cả cùng phóng về phía trước. Hai năm nấm của hắn tuy rằng là tinh thần lực hóa thành nhưng lại nhìn giống như thật. Ngừng kết bùa chú, biến đổi trật tự ban đầu, năng lực uy hiếp đều biến đổi. Thiên thần trưởng của Lạc Thế Vinh bị xuyên thủng, lồng ngực bị nứt vỡ. Một chiêu đại nhật Như Lai quyền của Sở Phong đánh thẳng vào ngực của hắn ta, xuyên qua người hắn ta. Điều này làm cho Lạc Thế Vinh kêu lên thảm thiết. Lần công kích này rất mãnh liệt, giống như muốn đóng băng hồn thể của hắn. Hắn ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ bị như thế. Hắn rõ ràng là người cường giả kim thần tiêu chuẩn, đến từ hỗn độn Thiên Thần Cung, đáng lẽ phải lập tức đánh cho một thiếu niên 14-15 tuổi nổ tung mới đúng. Lão thiên tài mới như người thật là vô dụng, đi chết đi cho ta. Sở Phong thét lớn. Xưng hô như vậy làm cho Lạc Thế Vinh lần nữa cảm thấy nhục nhã. Đây đâu phải xưng hô đặc biệt gì. Ở trong năm 60 vũ trụ hỗn độn, người tiến hóa đều được tính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm sao có thể nói là già. Nhưng mà giờ phút này hắn ta không thể không hộc máu mà nghe, bởi vì đối phương thật sự trẻ tuổi hơn hắn nhiều lắm. Lại là một quyền của Sở Phong được đánh ra. Cơ thể của Lạc Thế Vinh như nứt vỡ, bị đại nhật Như Lai quyền đánh cho cả người đều là vết rách, rất nhanh sẽ nổ tung ra. Sở Phong âm thầm khởi động đạo dẫn hô hấp pháp, không để cho người khác chú ý. Chỉ có tinh thần của Tần Lạc Âm rung động, đôi mắt đẹp càng nhìn đầy sâu sắc, bắn ra ánh sáng năm màu sắc bén. Nàng tin tưởng cô Luân Hồi chính là Sở Phong. Hắn lại ở ngay dưới mí mắt của nàng, công khai đi từ Đại Mộng Tịnh Thổ Thần Điện và vùng thế giới này. Giữa đôi mày của Sở Phong phát ra một tia sáng đỏ. Một chiêu tinh thần công sát thuật mạnh mẽ đánh Lạc Thế Vinh nổ tung, làm cho thân thể của hắn ta bị bổ làm đôi. Một luồng năng lượng tinh thần phóng ra, ánh sáng đỏ thẫm chói mắt khiến thân thể Lạc Thế Vinh đứt đoạn. Hắn ta gào lớn, bay loạn ra bên ngoài. Bây giờ hắn ta đang ở trạng thái linh thể, thân thể bị chém làm hai, có nghĩa là tinh thần lực bị cắt đứt, thiếu một nửa, thực lực sẽ đột ngột giảm xuống. La Thế Vinh gầm nhẹ, tinh thần bị xé rách lúc này đau không nhịn nổi. Thế nhưng hắn ta cũng không dám chần chừ chút nào, định nối hai phần linh thể lại, mong được hợp nhất một lần nữa. Lão thiên tài mới nổi, người lăn qua lăn lại cái gì, đi chết đi. Sở Phong quát lớn, đây là sự chế giễu, lại là coi thường. Cả người hắn phát sáng, hào quang chói lọi, còn kèm theo dương khí cuồn cuộn bổ nhào xuống. Chuông lớn trên đầu hắn từ từ rung động, tạo ra một đợt sóng âm, năng lượng dập dờn lại quét ngang khắp nơi. Người dám! Là Thế Vinh sợ hãi, nếu tiếng chuông lan đến thân thể bị đứt đoạn của hắn ta, chắc chắn sẽ làm cho tinh thần thể của hắn ta tan nát, nhất định không chịu nổi. Hắn ta liều mạng thôi thúc ba hồn khí của mình, hồn của màu tím giống như trống trời trên thiên đình thời xa xưa, bị người ta lôi xuống, đột nhiên vang dội phát ra ánh sáng màu tím, cấp tốc ngăn cản. Còn có cả hồn đao cũng sáng lên, phóng năng lượng tinh thần tiến về phía trước. Đến đả thần tiên cũng trú bụi đất, đánh ra từng vệt lôi điện chuyên dùng để đánh thần tiên. Sở Phong thấy thế, nhưng dùng hết sức mình, thôi thúc chuông lớn trên đầu. Tiếng chuông thần như đang ở trên đường lớn, trùng lên từng đợt sóng âm đáng sợ. Đây chính là hình dạng thô sơ ban đầu, đang khuấy động muốn mở ra. Mà bây giờ La Thế Vinh đã tàn phế, cơ thể rạn nứt, làm cách nào cũng không mạnh mẽ được như trước đây. Sức mạnh của ba cái hồn khí rõ ràng đã giảm xuống rồi. Đùng đùng! Trong nháy mắt, hồn cổ bị chấn động đến siêu vẹo, phát ra thanh âm nặng nề. Cùng với đó, năng lượng tinh thần va chạm mạnh, giống như đốm lửa văng khắp nơi. Kể cả hồn đao màu vàng cũng bị chấn động đến run rẩy, sau đó bay ngược ra bên ngoài. Mặt khác, đạt thần tiên phát ra dương khí nồng đậm và xâm chấp đều bị thành chung màu vàng ngăn cản. Hắc hồn chung phát ra ánh sáng đen huyền, tiếng phát ra lớn đình tài nhức óc. Đạt thần tiên mạnh nhất cũng bị đánh văng ra. Là Thế Vinh, lúc này ngươi còn có thể hô mưa gọi gió nữa không? Khi Sở Phong đang nói chuyện, hồn chung cũng rung động bay ngang trời, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Sóng âm vô cùng đáng sợ, năng lượng tinh thần rung chuyển, lập tức càn quét tứ phía. Từng gợn sóng lan ra, sóng biển trắng xóa giống như đại dương mênh mông giữa cảnh núi bao la hùng vĩ đánh sâu vào bờ. Là Thế Vinh thét to, hắn ta đã cảm nhận được tai họa ngập đầu, không ngăn được một kích này, dốc sức gom lại hai phần thân thể mới vừa hợp lại đã đầy vết nứt nẻ. Thời khắc quan trọng, hắn ta cũng rất quyết đoán, nửa thân trên bắn ra, một nửa hồn thể tăng tốc, cùng với đó hắn ta dùng năng lượng tinh thần đẩy nửa thân dưới đi tới, ngăn cản sóng âm, chống lại Ngô Luân Hồi. Giờ phút này tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chiếc chuông lớn trên đầu Ngô Luân Hồi sáng lên, khi năng lượng tinh thần sao động mà đến, nửa thân dưới của La Thế Vinh trực tiếp phát ra tiếng vang nhỏ nổ tung tại chỗ, hóa thành một luồng năng lượng tinh thần nguyên bản rồi trở thành cơn mưa ánh sáng. La Thế Vinh thét thảm thiết, điều này với hắn mà nói là rất đau khổ. Tinh thần bị xé rách, bị hủy diệt một nửa linh hồn, dùng toàn bộ đau khổ mà gầm nhẹ, cơ thể tàn phế run rẩy. Thế nhưng hắn ta không dám dừng lại, rút lui rất nhanh. Mặt khác ba hồn khí đều bị hắn ta đón lấy, dốc sức phòng thủ. Đùng! Một tiếng vang dội và xa xôi, chuông lớn trên đầu Sở Phong giảm dần từng đợt dương khí. Năng lượng tinh thần cộng hưởng bảo vệ hắn. Trên người hắn, rất nhiều dương khí tàn ngập, tỏa ra. Hồn chung đơ lửng trên đầu càng dồn ép La Thế Vinh. Trong giờ phút này, tất cả mọi người trùng mình, nhìn chằm chằm Ngô Luân Hồi. Cảm giác như là một pho tượng, đến thần ma cũng không thể chiến thắng. Ai mà có thể đoán được, sứ giả hỗn độn thiên thần cùng cấp bậc kim thân tiêu chuẩn kia lại thua lớn. Hơn nữa còn thê thảm như vậy, bị người ta đánh nát nửa người. Phải biết rằng cấp bậc tiến hóa của hắn ta rất là cao. Tu hành hơn 10 năm, năng lực vững chắc, còn xuất thân từ vũ trụ hỗn độn. Dường khi quanh thần đã có biến đổi sâu không lường được. Nhưng kể cả là như vậy, hắn ta vẫn bị đánh bại. Tình hình cuộc chiến thật sự đáng sợ. Chưa kịp hồi hộp thì người đã bị Ngô Luân Hồi đánh bại, đánh tới mức thân thể không còn nguyên vẹn. Trong lòng mọi người run sợ, nghĩ đến lai lịch Ngô Luân Hồi, có dòng máu nhân vương, đúng là thể chất nổi tiếng từ xưa đến nay, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Trong thời cổ đại đó, mấy vị nhân vương cùng sinh sống, khi bọn họ liên thủ còn suýt nữa có thể ra lệnh cho vạn tộc, danh bất hư truyền, quả nhiên là đáng sợ. Lúc này đạo tộc Kim Lân đạo tử không nhịn được nói nhỏ, nghĩ đến những ghi chép trong cốt thư, truyền thuyết xưa kia trên bia đá. Những năm tháng như vậy thật là chấn động lòng người. Không thể nghi ngờ, thời đại này quả thật là thời kỳ hưng thịnh của vương thần thể, bá thể thì nhau xuất thế đối đầu. Nếu không cũng sẽ không có sóng gió lớn đến như thế. Tuy nhiên truyền thuyết huy hoàng của vài vị nhân vương để lại vẫn đáng sợ như thế. Sở Phong bước đi, khí tức của năng lượng rất đáng sợ. Một lần nữa hắn khởi động bất tử điều hô hấp pháp. Cả người đều hừng hực hào quang, dương khí toát ra từng đợt. Chuông lớn trên đầu hắn đã chấn động, sóng âm can quét bốn phương. Xa xa là Thế Vinh không thể chạy trốn, thúc giục ba hồn khí, dồn sức ngăn cản. Thế nhưng kết quả là ba hồn khí lại bị đánh bay. Hắn ta lại phát ra tiếng thét thảm thiết. Một cánh tay cứ vậy bị sóng âm đánh vỡ, nổ tung ngay tại chỗ. Hắn lợi dụng thời gian chạy trốn. Sở Phong lúc này dũng mãnh không ai bì kịp. Các vị, không ra tay thì đợi đến khi nào? Ngô Luân Hồi muốn giết người bịt miệng, che giấu chuyện hắn cùng với người thế giới này cấu kết phạm tội. Giây phút quan trọng, Diêm Lạc của Thi tộc lên tiếng. Lời nói của gã có sức nặng rất lớn, bởi lẽ gã đứng đầu trong 10 truyền nhân mạnh nhất Thi tộc, khả năng kêu gọi càng mạnh. Có không ít những gia tộc lớn dựa vào Thi tộc, còn có tới 17 thiên tài cấp vũ trụ đến từ gia tộc bọn họ lên tiếng. Ngô Luân Hồi, người còn không dừng tay, muốn dùng thủ đoạn máu tanh để che đậy hành vi xấu xa hay sao? Mọi người, chúng ta cùng xông lên bắt hắn trước. Âu Dương Phong nghe thế giận tím mặt, trừng mắt đáp lại. Có thể thấy những người này rất hèn hạ. Hắn ta đã thật sự tin Diêm Lạc cấu kết với Lã Thế Vinh. Càng nhiều người giữ im lặng, ngoảnh mặt làm thinh, nhìn cuộc chiến sinh tử của Ngô Luân Hồi và Lã Thế Vinh. Rất nhiều người lựa chọn mặc kệ, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đợi sẵn. Chỉ mong giết càng kịch liệt càng tốt. Tất cả mọi người đều có quyết định của chính mình. Có người hy vọng Ngô Luân Hồi và La Thế Vinh tiêu hao sức lực đến cùng. Cũng có người nghĩ rằng cả hai người đều rất mạnh, nhất định là đối thủ cạnh tranh của mọi người. Tốt nhất vẫn nên đánh đến chết. Các vị, nên ra tay thì phải ra tay. Người và ta đều phải bảo vệ lẽ phải, không thể tha thứ cho Ngô Luân Hồi, để cho người nhân tộc làm loạn. Đại diện chiến thể và 10 người đi theo phía sau gã cũng lên tiếng. Kẻ mạnh bày tỏ thái độ, dẫn đến không ít người rung động. Vậy mà phải cùng nhau tiêu diệt Ngô Luân Hồi hay sao? Một vài người có vẻ mặt kỳ lạ. Có lẽ những nhân vật đứng đầu cảm nhận được Ngô Luân Hồi quá mạnh mẽ, là một mối đe dọa nghiêm trọng nên phải hợp lực ra quân ngay lúc này. Ta cũng đang có ý định này đây. Không thể thờ ơ nữa, có kẻ ác độc đến vậy, còn cấu kết với người thế giới này mà bán đứng chúng ta, sao có thể mặc cho hắn tùy ý giết người? Lại có một kẻ mạnh lên tiếng, ánh tím chạy dọc quanh thân và từ khí bao vây lấy hắn ta. Người này có được dòng máu từ Hà Đạo Thân, lại là một người có sức mạnh to lớn. Âu Dương Phong giận dữ đến cùng cực, cảm thấy những người này quá vô sỉ, lên tiếng nói, bản thân vương không ra oai. Các người lại coi ta là mẹo bệnh sao? Đến đây, con quỷ nhỏ Thi tộc kia, còn có tên trộm mắt to kia nữa, các cái tên khắp người đầy hơi tím kia nữa. Sầu dần mọt nước, các người đều cút lại đây cho ta. Một mình Âu Dương Giã ta sẽ là ra tay trấn áp tất cả các người. Diêm Lạc, đại diện chiến thể từ Hạ Đạo Thân, cả ba vị cường giả lộ ra sát ý mãnh liệt, nghiêm nghị nhìn hắn ta. Trong khi đó kim thần của đạo tộc, ánh vô địch của thiên tộc, thích hoàng của phật tộc đều đang bí mật bàn bạc, âm thầm trao đổi nên xử lý chuyện này như thế nào. Đơn giản thôi, đưa hai người này về vũ trụ của chúng ta. Ánh Trích Tiên duyên dáng thướt tha, dùng vẻ mặt xa cách nói, khá ngắn gọn lại vô cùng bình tĩnh. Hơn 10 kỳ tài đứng đầu sửng sốt, thật không ngờ đệ nhất mỹ nhân không màng gói đỡ nhân gian này để quyết đoán như vậy, đưa ra đề nghị màng hời hướng xấu xa như thế. Điều này không phù hợp với hình tượng của nàng trong cảm nhận của mọi người. Anh Trích Tiên có dung mạo tuyệt trần, nổi tiếng là mỹ nhân đến sao trời cũng phải kém ba phần. Ngày thường mang theo tiên khí lượn lờ, không mang thế tục. Ngay cả khi anh Hiểu Hiểu nhìn về phía tỷ tỷ mình thì cũng há hốc mồm, rất hoảng hốt. Anh Vô Địch nhìn thoáng qua muội muội của mình nói: "Vì an toàn của mọi người, cần đưa bọn họ quay về. Cách này không thật sự làm hại đến tính mạng của bọn họ. Họ còn có thể sống lại ở vũ trụ của chúng ta." "Đúng là sáng suốt. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Đưa hai người này cùng trở về là an toàn nhất. Mặc kệ người nào có ý hại người kia thì cũng chẳng sao." Nguyên Thế Thành nói, bày tỏ đồng ý, còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Bọn họ đều có phán đoán của chính mình. Ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người đều có một cán cân. Đối sách như vậy làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ khác thường. Không thể nghi ngờ, đề nghị này làm cho khá nhiều người đồng ý. Loại bỏ hậu họa, đồng thời còn tiễn được đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, mỗi người đều được lợi. Cuối cùng, sau cuộc tranh luận nhỏ, Ánh Trích Tiên, Nguyên Thế Thành, Kim Lân Đạo Tử, Công Tử Bất Tử Tam, Thích Hoành, Vũ Hóa Thần Thể, Ánh Vô Địch, Chủ Tước Tiên Tử cùng đã có cùng ý kiến. Để cho hai người tiếp tục chiến đấu, phân chia sống chết, sau đó cho người sống sót cuối cùng một cơ hội chứng minh trong sạch. Nếu có thể làm cho mọi người tin tưởng, vậy thì giữ hắn lại. Trong những người này, hễ có một người thấy nghi ngờ, vậy thì không còn gì để nói, tiễn người nọ lên đường. Việc đã đến nước này thì thật ra đã sớm có kết quả, bởi vì tất cả đều có thể đoán ra hướng đi tiếp theo của câu chuyện. Diêm Lạc của thi tộc, đại diện chiến thể, bị đám người Kim Lân, Nguyên Thế Thành, Thích Hoành ngăn cản, không để cho mấy người bọn cho họ nhúng tay vào. Lúc này Sở Phong rất cứng rắn, từng cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng mạnh mẽ. Giữa đôi lông mày phát ra ánh sáng đỏ đậm xuyên thủng thân thể của La Thế Vinh. La Thế Vinh gào thét, nửa thân trên lại đứt, đây đúng là muốn lấy mạng hắn ta. Giữa lúc này, Sở Phong cảm nhận được nguy hiểm, quan sát những người xung quanh, nhìn thấy Tần Lạc Âm, sâu thẳm trong ánh mắt của nàng tự dưng có cảm xúc dao động mãnh liệt. Cùng với đó, hắn cũng có chú ý tới hành động khác thường của năm người Kim Lân, Nguyên Thế Thành, Ánh Trích Tiên. Các vị đạo hữu, Ngô Luân Hồi muốn giết người diệt khẩu, vẫn xin các vị ra trận. Là Thế Vinh hồ to với mọi người, nhưng mọi người xung quanh chỉ đứng yên bất động. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.